Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, Sukaku từ độn đối với Long Địa Động chú thuật. Tobirama biết được Hashirama cùng Madara anh linh thể theo tá minh. Cảm thấy thẹn play, ngươi đã sử dụng vĩ thú lực lượng. Chấm ngoặc kép, tuy là dường như thời gian qua đi đã lâu. Nhưng quan sát Gaara cùng Sasuke trung nhẫn sát hạch tỉ thí người đều đột nhiên nghĩ đến. Tại nguyên bản lộ tuyến bên trong Sasuke từ Orochimaru cái kia lấy được chú ấn lực lượng. Song lần này có Uzumaki Mito bang Sasuke phong ấn Orochimaru chú ấn. Rút được Long Địa Động tu hành cuốn Sasuke nhưng là đi học liễu chân đang chú ấn thuật. Long Địa Động thành tựu tam tiên nơi một trong số đó. Sở hữu không kém hơn ẩm ướt xương lâm cùng diệu mộc sơn tiên thuật. Nhưng nội bộ còn truyền thừa lấy một loại chú ấn thuật. Theo Hakuza Sennin nói, năm đó Orochimaru cùng hôm nay Sasuke so với tiên thuật đều thích hợp hơn cái loại này chú ấn thuật. Tuy là không nghe được thanh âm, nhưng nhìn chằm chằm sân so tài Naruto phát hiện không ngừng Gaara phát sanh biến hóa. Sasuke theo sát mà cũng đi, hình xăm lưu. Không chỉ là trên người xuất hiện kỳ quái đạm kim sắc hoa văn. Liền con mắt đều trở nên có chút kỳ quái. Tròng trắng mắt biến thành cùng loại uế thổ chuyển sinh hắc sắc. Màu đỏ thắm Sharingan biến thành kim sắc trong con mắt sở hữu hiện ra màu tím câu ngọc. Cái này phối màu quả thực giống như là kim sắc cửu vĩ mặc vào Susanoo một dạng. Đại khái là Sasuke giống như lưu làm đòn sát thủ. Loại này trạng thái liền dung hòa Shisui bọn họ cũng chưa từng thấy. Tiên thuật là, vâng, đúng, thấy thuật sao? Senju Hashirama thì thào lấy làm kỳ. Uchiha Madara, không nghĩ tới ngoại trừ tiên thuật bên ngoài còn có chú thuật. Tiểu tử kia có thể học được nói vậy ta cũng có thể sách. Biết có loại này đồ đạc, lúc đó ta nên cũng đi một chuyến Long Địa Động. Như vậy hắn ít nhất có thể cùng tiên thuật trạng thái Hashirama đánh chia 5 năm. Không phải, nói không chừng sở hữu vĩnh hằng mang Gekio mình còn có thể càng tốt hơn. Cái loại này chú thuật cư nhiên có thể ảnh hưởng Uchiha nhất tộc huyết kế. Để hồng sắc mang Gekio biến thành kim sắc, Senju Tobirama nghiên cứu tâm tính lại xuất hiện. Senju Hashirama vì hắn giải thích, ở cô thua bọn họ nói. Tiên thuật cùng chú thuật khởi nguyên so với chakra còn phải xa xưa hơn. Hành, năm đó chính là con kia điên cóc lừa Hagoromo cùng Hamura phản bội mẫu thân. Tuy là không cùng tên kia chào hỏi, nhưng ta nói cho các người biết, cái kia gọi cóc hoàn đồ vật tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Hắc Zetsu nhớ tới liền hận không thể chính mình hóa thành một cái đại xa. Đem con cóc kia ăn sống nuốt tươi. Jiraiya kinh trong nháy mắt hỏi, ngươi nói cóc hoàn, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Jiraiya lão sư, Namikaze Minato hỏi, Jiraiya, nếu như ta nhớ không lầm, cóc hoàn chắc là thủy đừng tên đại tiên nhân. Thất tín quá, Minato suy nghĩ một chút, cái kia đã thay đổi trong mắt lão niên si ngốc đại cáp mô. Mỗi lần làm dự ngôn mộng đều chẳng bao giờ nhìn lấy lần nữa tiến vào ngươi tới ta đi trong chiến. Đấu Gaara cùng Uchiha Sasuke. Minato hỏi, lại nói tiếp Jiraiya lão sư. Cóc đại tiên nhân không có nằm mơ được liên quan tới cái này thần bí để vấn đáp sự tình sao? Hắn đối với chúng ta cái này thế giới ảnh hưởng có thể đã vượt xa quá dự ngôn chi tử đi. Không có. Hắn lần trước gọi ta mặc dù nói hai cái dự ngôn. Thế nhưng đều cùng đề vấn đáp không có có quan hệ trực tiếp. Jiraiya nhớ lại nói. Một cái từ trong địa ngục bò ra nam nhân cứu ngươi. Một cái từ dị thế giới tới thiếu niên lý giải chân chính hòa bình. Kakashi cùng Obito đang ở phụ. Cận. Hắn xen vào nói. Nếu như là hai cái này dự ngôn. Ta muốn cũng đã đều thật phát hiện. Kakashi, phía trước ta và Obito trong lúc vô ý đến rồi tên là tan vỡ cửu vĩ chi loạn. Thời không, vừa lúc vượt qua, bên trên mặt nạ nam tập kích lão sư ngài, A%, vi. Thật vậy chăng? Kakashi, Obito Penamikaze Minato nhìn về phía Obito. Obito chân tay luống cuống nội tâm oán giận Kakashi nói cái này làm gì? Đúng, Minato lão sư, tóc bạch kim thanh niên ninja nói. Lúc đó Obito cùng mặt nạ nam đánh nhau. Mặt nạ nam hỏi Obito là ai? Obito thuận miệng đáp là từ trong địa ngục bò ra nam nhân. Lúc đó ta tiện ý biết đến. Đây chính là dự ngôn một trong. Huống hồ sau đó cũng là Obito dùng phục sinh thẻ sống lại lão sư. Chấm ngoặc kép, Jiraiya, cái kia một cái khác từ dị thế giới tới thiếu niên lý giải chân chính hòa bình. Chấm ngoặc kép, Kakashi đáp. Ta muốn hẳn là chỉ tan vỡ chiến quốc thời đại bên trong thiếu niên Uchiha Madara chứ. Cùng còn lại thế giới Uchiha Madara không giống với. Hắn không ngừng bỏ qua Tsukuyomi vĩnh cửu. Còn trở thành đệ nhất Hokage. Hành, ngươi cái kia đê hèn đệ đệ cư nhiên không có ngăn cản. Thật đúng là mới mẻ. Uchiha Madara không buông tha bất luận cái gì cái đỗi Tobirama cơ hội. Hashirama. Madara à, ta nhớ được cái kia thế giới Tobirama vẫn là của ngươi Hokage tham mưu kia mà. Lần trước nhìn thấy bọn họ thời điểm ngươi cùng ta còn giống như rất nghe Tobirama. Izuna thì sao đây? Ha ha ha ha, quả nhiên chỉ cần buông tha cửu hận, Madara cùng Tobirama cũng sẽ trở thành huynh đệ sao? Tobirama cùng Madara đều không có từ trước, đến nay có điểm xấu hổ. Nhưng mà nhị đại nhãn Hokage cùng Nara Shikamaru, Hatake Kakashi các loại hiền giá trị không thấp người bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không, chờ một chút, đại ca, Senju Tobirama, khi đó ngươi và Madara còn không có phục sinh đâu. Ngươi là làm sao biết khác một cái thế giới chuyện? Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nohara Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Tobirama không biết sao, ta nhưng là Naruto anh linh thủ hộ A, từ rất sớm trước đây liền theo hắn kia mà, Madara là Sasuke anh linh thủ hộ, mặc dù so sánh lại ta trễ một chút, nhưng là theo Sasuke có một đoạn thời gian thật lâu, tựa hồ là sợ nhị đại nhãn kích thích còn chưa đủ. Hashirama ôm cùng với chính mình huynh đệ trộm ế. Sở dĩ A Tobirama không cần giấu giếm. Ta đều biết, ngươi kỳ thực phi thường sùng kính đại nhất một ngô. Bị một quyền hung hăng đánh vào dạ dày bên trên. Senju Hashirama lãng không đứng dậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara, thật là một không đáng yêu đệ đệ. Kính lặng lẽ cùng Hiruzen bọn họ nói. Kỳ thực Tobirama lão sư chẳng qua là ngượng ngùng. Yêu tệ tên Koharu. Đối với Tobirama lão sư ra mặt rất mỏng. Kính. Có thể là bởi vì quá sạch sẽ cay. Chỉ màu da bạch. Đồng thời cũng có xinh đẹp ý tứ. Chấm ngoặc kép. Ân. Không sai. Đúng như vậy. Yêu tệ tên Koharu. Hiruzen Sarutobi. Mitokado Homura không phải non cái càng tán thành. Các ngươi cũng đều cho lão phu câm miệng. Mỗi một người đều là Naruto tiểu tử kia sao? Obito không chê chuyện lớn. Nhổ nước bọt nhị đại nhãn Hokage nói. Ngươi vấn đề của mình. Nồi cái gì Naruto à? Còn nói Uchiha nồi thế giới. Ngươi kỳ thực cũng là một Uchiha chứ? Kakashi dùng cùi chỏ đụng phải đụng Obito. Ý bảo hắn cấp cho nhị đại nhãn Hokage chừa chút mặt mũi. Nào nghĩ tới Obito như thế không biết điều. À, đúng không? Nhị đại nhãn Hokage đại nhân Uchiha Tobirama. Đại ca ngươi buông ra. Lãnh tĩnh, Tobirama, lãnh tĩnh. Sai cười híp mắt nói. Uchiha Obito trên người kết hợp Uchiha cùng ngu ngốc lưỡng chủng có thể làm tức giận nhị đại nhãn. Đại nhân thuộc tính, hiệu quả quả thật quả nhiên siêu quần. Còn lại khán giả, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, liền không thể an tĩnh một chút xem trận đấu sao? Ai tương đương? Một bên là Hokage, một bên là Uchiha, ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô tồn cầu tương đối nhiều. Đã viết lên lục đạo tiên nhân qua đây chơi hắc hắc hắc công phu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?